Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Lão Phu nhẫn ngươi thật lâu. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Lý Huyền Thông hôm nay giảng bài có chút không chút để ý. Thường thường liếc liếc mắt một cái đồng dạng như đi vào cõi thần tiên tinh vệ cùng với mọi người. Chỉ cảm thấy hôm nay này đường khóa là như thế dài lâu. Ở vô số người nôn nóng chờ đợi chung, rốt cục là tan học. Lý Huyền Thông Ma Lưu thu thập hảo tự mình thư. Ở chúng học viên cao hứng phấn chấn vui vẻ đưa tiễn trong tiếng đi ra ngoài. Ở xoay một cái cong sau, nhanh chóng thi triển thần thông ẩn thân đi vào. Huy, tinh vệ, ngươi cái kia điện ảnh đâu? Mau lấy ra tới nha. Ngày hôm qua ngươi sao lại thế này? Đợi nửa ngày nói như thế nào đi thì đi. Tinh vệ đồng học, đây là ta tiên thạch. Ngươi nhìn xem đủ sao? Còn có ta. Theo tan học, phu tử rời đi. 300 hơn người lập tức súng lại đây. Đem tinh vệ bao quanh vây quanh. Kêu la lên, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử hai người thật vất vả chen vào tới. Ghé vào tiểu tinh vệ trước mặt một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Tinh vệ tỉ tỉ, ngươi ngày hôm qua đi luôn. Tiếp đón đều không đánh. Thiếu chút nữa hại chết chúng ta. Na Cha vẻ mặt ủy khuất. Là nha, nếu không ngươi nói cho ta nhà ngươi địa chỉ. Ta cũng hảo đi tìm ngươi không phải. Ngươi lại không cho ta nói. Ta cùng Na Cha hai người thiếu chút nữa bị phía sau này bầy sói cấp hủy đi. Lôi Chấn Tử vội vàng, bổ sung nói, tiểu tinh vệ nghe nói, xin lỗi cười, liên lụy các ngươi, rồi sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn mọi người kia vẻ mặt chờ đợi ánh mắt cùng với rất nhiều người dơ tiên khí doanh tán tiên thạch. Trong lòng không có một chút cao hứng, thực xin lỗi đại gia, điện ảnh ta hôm nay không mang, kia ảnh tượng thạch bị ta hư hao, khả năng. Xem không được, tinh vệ xin lỗi nói, thật sự là tưởng tượng đến kia điện ảnh, nàng liền hồi tưởng khởi ở thế gian cùng Tế Phong vui sướng lữ trình. Càng thêm làm nàng khó chịu, cứ việc điện ảnh liền ở tùy thân mang túi càn khôn chung. Cái gì? Tinh vệ đồng học, ngươi không phải nói giỡn đi. Ẩn thân ở bên Lý Huyền Thông một trận trợn mắt há hốc mồm. Thiếu chút nữa hiện ra thân hình hỏi cái đến tột cùng. Người này không phải hố người sao? Điện ảnh nhìn đến một nửa, liền qua loa xong việc, cho chúng ta lưu lại vô tận trì hoãn cùng kỳ vọng. Hiện tại lại nói hư hao, này không phải cố ý cùng chúng ta nói giỡn sao? Không riêng ẩn thân Lý Huyền Thông không làm, mọi người nghe nói cũng là nóng nảy. Tinh vệ, đừng nói giỡn. Ta trái tim nhỏ kinh không dậy nổi ngươi dọa. Có phải hay không chúng ta nơi nào chọc ngươi không? Vui, ngươi nói là ai? Chúng ta làm hắn cho ngươi xin lỗi. Ta đã biết, tinh vệ, ngươi có phải hay không ghét bỏ tiên thạch có chút thiếu? Xác thật, như vậy đẹp đồ vật. Tuyệt không ngăn cái này giới. Các bạn học, các ngươi còn có để đó không dùng tiền tiêu vặt sao? Lấy ra tới thâu thấu. Ta có ta, nhìn mọi người như thế bộ dáng, tinh vệ vội vàng đình chỉ, không phải như thế, các ngươi hiểu lầm, là thật sự hỏng rồi, xin lỗi đại gia, kết cục thực viên mãn, Hắc Sơn lão yêu đã chết, Yến Xích Hà trượng nghĩa đi thiên nhai, Tiểu Thiến đầu thai chuyển thế trọng sinh, Ninh Thải Thần vẫn luôn tự chờ nàng, cuối cùng tương phùng, ân. Cứ như vậy, tinh vệ giải thích nói, này vừa nói không quan trọng, mọi người bị nàng như vậy qua loa nói mơ màng hồ đồ kết cục. Càng thêm tâm ngứa khó nhịn, kêu rên một mảnh, bên cạnh Lý Huyền Thông cũng là thở dài một hơi, còn không bằng không nói, lưu cái trì hoãn, đối mặt mọi người như thế thất vọng ánh mắt, tiểu tinh vệ có chút không đành lòng. Thiếu chút nữa liền đem ảnh tượng thạch lấy ra tới, nhưng thực mau ánh mắt sáng lên, trực tiếp lấy ra 5 chương thiên cơ bản, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử vừa thấy, tức khắc cao hứng hét lên, vội vàng hô, tinh vệ, ta nhân xâm canh. Lôi Chấn Tử sợ rơi xuống hắn, ta lôi linh đan, tinh vệ tỷ tỷ, ngươi đáp ứng ta. Tiểu tinh vệ gật gật đầu, ý bảo nhớ kỹ đâu, quên không được. Mọi người mắt thấy tinh vệ lại lấy ra 5 cái màu tím mâm tròn. Có chút không hiểu, nhưng lại một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Loại này cùng ngày hôm qua cái kia màu đen ảnh tượng thạch bất đồng, nhưng nhất định lại là hảo ngoạn đồ vật. Bọn họ đã tiềm thức cho rằng, từ tinh vệ trên tay ra tới đồ vật, liền không kém phẩm. Đặc biệt là Na Cha cùng Lôi Chấn Tử hai cái bạn bè tốt biểu tình. Ngay cả một bên Lý Huyền Thông cũng là tinh thần ngẩn ra. Vội vàng nhìn lại, tinh vệ một lấy ra tới liền hối hận. Vừa rồi thuần túy là thiện tâm quá độ. Vạn nhất bị đồng học cấp chơi hỏng rồi làm sao bây giờ? Đây chính là nàng đối nhân gian cuối cùng một chút niệm tưởng. Liền tính lấy, cũng nên lấy một cái ra tới. Chính là hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Đành phải lắc đầu. Các bạn học, đây là thiên cơ bàn. Bên trong có một loại trò chơi, danh Legendary. Nói cách khác, người có thể hóa thân trở thành bên trong một vị anh hùng. Sau đó sát quái, cùng 4 vị đồng đội hợp tác tác chiến. Giết chết đối diện 5 cái người. Đẩy rớt thủy tinh, lấy được thắng lợi. Nói như thế nào đâu. Chỉ sợ chỉ có các ngươi chơi mới có thể chân chính minh bạch. Tinh vệ mới vừa nói xong, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử một người đoạt một cái, rồi sau đó vội vàng tìm một cái bàn, đem thiên cơ bàn thật cẩn thận đặt ở mặt trên, rồi sau đó gấp không chờ nổi đem tay đáp thượng, đôi mắt nhắm lại, thần thức tiến vào, nhìn hai người như thế kỳ quái biểu hiện. Mấy cái ở phía trước đồng học chạy nhanh đem trên tay tiên thạch đặt ở tinh vệ trước mặt, tiếp nhận thiên cơ bàn, rồi sau đó học Na Cha bộ dáng, thấp thỏm chung mang theo tò mò, đem tay đặt ở màu đen khu vực, nháy mắt, ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây là lúc. Một cổ hấp lực đột nhiên đưa bọn họ thần thức hút vào trong đó. Mọi người tò mò nhìn bọn họ bộ dáng, tâm ngứa khó nhịn, không biết đang làm gì. Tiểu tinh vệ ở phát hiện hết thảy bình thường sau như vậy ngồi xuống. Đột nhiên, cái mũi vừa động, có chút nghi hoặc nhìn bốn phía. Vừa rồi như thế nào nghe thấy phu tử kia cổ hương vị? Chẳng lẽ là tối hôm qua không ngủ hảo? Một lát sau, trừ bỏ Na Cha cùng Lôi Chấn Tử, cái khác 3 người cơ hồ đồng thời tỉnh táo lại. Đôi mắt tỏa sáng, đầy mặt không thể tưởng tượng. Này, đây là trò chơi, chưa từng nghe thấy, quá không thể tưởng tượng. Hoa Nga, 3 người mỗi người một câu, nói vây quanh ở chung quanh đồng học một đám sốt ruột. Bên trong rốt cuộc là cái gì nha? Bọn họ đều là tiên giới tuổi trẻ đồng lứa, ở vào thanh thiếu niên cái này tuổi giai đoạn, đối hết thảy tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Lý giải năng lực thậm chí không thể so những cái đó thành niên tiên nhân kém. Đặc biệt là ở ăn cùng chơi phương diện này, là bọn họ trời sinh sở có được hạng nhất kỹ năng. Cho nên, bọn họ thực mau liền minh bạch như thế nào một loại chơi pháp. 3 người không nói 2 lời, bắt đầu rồi xứng đôi. Chúng đồng học kia kêu một cái khí nha. Người tốt xấu cho ta nói một chút nha. Như thế nào lại đi vào? Đang mắng liệt liệt chung, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử tỉnh táo lại. Hai người cười vui chung tới một cái vỗ tay. Vừa rồi bỏ thêm bạn tốt, tới một mâm khai hắc. Thắng, có thể nào không cao hứng? Huy, các ngươi bên trong, mọi người đang muốn hỏi chuyện. Hai người lại lần nữa đem tay đặt ở mặt trên đi vào. Dưa, mọi người thiếu chút nữa đem này 5 cái người cấp ném văng ra. Bên cạnh chờ nôn nóng Lý Huyền Thông cũng là như thế. Hàm răng cắn đến cạc cạc rung động, mà tinh vệ còn lại là lại lần nữa ngồi xuống. Nhìn 5 người bộ dáng, thở dài một hơi, duỗi tay vung lên, thu tiên thạch, rồi sau đó lại là vẻ mặt uể oải bộ dáng. Hồi tưởng đã từng ở thế gian sinh hoạt cùng Tế Phong ca ca ngày hôm qua mang nói. Đường trong đó một người lại lần nữa tỉnh táo lại, vẫn là giống lúc trước phát ra một tiếng, hoa nga. Rồi sau đó liền phải lại lần nữa đi vào, lần này còn không có đến phiên bên cạnh đồng học tức giận. Đã đem tò mò nhẫn nại đến cực hạn Lý Huyền Thông, bá, hiện ra thân hình. Một chân đem kia người gầy đá ra đi, liền phiên ba cái té ngã. Lão phu nhẫn ngươi thật lâu, nói cho hết lời, toàn bộ đại điện tức khắc im ắng. Vị kia bò dậy người gầy đang muốn mắng to, vừa thấy người tới, lập tức nào lên, nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Lý Huyền Thông mặt già đỏ lên, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng hiện hình, còn làm ra tới như thế thương phong nhã sự, không khỏi xấu hổ cười. Các bạn học hào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ